Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 283, bản tính khó đổi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình dĩ nhiên. Lời như vậy Hạ Vũ cũng chỉ dám ở trong lòng oán thầm. Nếu như dám trước mặt nói ra, khẳng định lại phải bị đòn. Giờ phút này, phía sau Vương Di Nhiên vậy đi theo ra ngoài, một bộ đáng yêu đơn thuần dáng vẻ, đi bộ tung tăng, cả người tràn đầy khí tức thanh xuân. Hạ Lợi và Khương Phàm hai người nhất tề liếc mắt, ánh mắt u oán vô cùng, nhìn chăm chú trước mặt Hạ Vũ và Lâm Đình Hàm thân mật dáng vẻ, bày tỏ bữa ăn sáng mới vừa ăn no, kết quả lại bị Hạ Vũ cưỡng ép nuôi chó lương thực. Đơn giản là đặc biệt ngược giết bọn họ những thứ này độc thân chó. Mà Hạ Vũ đi tới nhà để xe bên ngoài, nhìn cửa nhà để xe từ từ mở ra, bên trong đậu 4-5 chiếc xe sang, có bề ngoài hung hãn xốp, có siêu cấp xe thể thao, còn có hào hoa kiệu xa. Hạ Vũ không khỏi chắt lưỡi nói, người mua nhiều như vậy xe làm gì? Nhìn thích, liền mua. Trong trẻo lạnh lùng lời nói, thô bảo như cũ, không hổ là tràn đầy cao lãnh bá đạo Phạm Tổng Giám Đốc. Gián tiếp lão luyện trả lời, để cho Hạ Vũ hết sức im lặng đi tới nàng màu đỏ Ferrari trên xe. Kết quả đi vào ngồi xuống, liền bị Lâm Đình Hàm níu lỗ tai, cho lôi đi ra nói, ngươi đi lái xe, ta không bằng lái à? Hạ Vũ khổ khuôn mặt nhỏ nhắn, đúng sự thật cho nhau biết nói, cái này làm cho Hạ Lợi và Khương Phàm trố mắt nhìn nhau, quay lại một bộ gặp quỷ dáng vẻ, rất kinh ngạc. Hạ Vũ cũng biết không bằng lái không thể lái xe sự việc, âm thầm buồn bực là ai nói cho hắn, mà Lâm Đình Hàm mặt đẹp hơn nữa lạnh, chất vấn quát lạnh, nói bậy, người trước tới ta nơi này, không phải nở ngươi Mercedes-Benz xe thể thao sao? Còn nói không biết lái xe. Đúng rồi, xe ngươi từ đâu? Lâm Đình Hàm ánh mắt mang theo vẻ nghi hoặc, liếc về hướng xa xa xe kim bôi. Thần giác hơi vừa kéo, nàng đời này làm qua kém nhất xe, chính là Hạ Vũ lớn xe kim bôi. Mà Hạ Vũ vẻ mặt đau khổ nói, ta xe Mercedes và người đụng nhau, người khác còn không bồi ta tiền. Rõ ràng là ngươi qua loa ngã ba, không lờn vờn hướng đèn, không xem kính chiếu hậu, lái xe cưỡi hoàng tuyến, cảnh sát giao thông cũng xử ngươi toàn trách, ngươi chột dạ cho nên tại chỗ đường chạy, xe bị ngươi lớn thả từ bỏ. Hạ Lợi ở bên cạnh lại bắt đầu bổ dao, cái này làm cho Hạ Vũ sắc mặt tối sầm, hung tợn nhìn về phía hắn, tỏ vẻ cảnh cáo. Không để cho hắn nói bậy bạ mình khứu sự. Lâm Đình Hàm ánh mắt đánh giá Hạ Vũ. Cuối cùng không thể làm gì hỏi. Người biết mình không bằng lái, còn dám lái xe lên đường. Ta trước kia không biết không có bằng lái không thể lái xe. Bây giờ biết. Hạ Vũ đặc biệt thành thật trả lời. Càng làm cho người im lặng. Lâm Đình Hàm một tay vịn trán, một bộ bị Hạ Vũ đánh bại dáng vẻ. Chỉ có thể không biết làm sao khoát tay một cái. Nàng trong trẻo lạnh lùng mà vừa đành chịu nói, chạy trở về ở bên trong xe, ta lái xe, để cho ngươi lái xe ta lúc này thật đúng là không yên tâm. Nhất thời, Hạ Vũ như một làn khói chạy về bên trong xe, thích ý nằm trên ghế ngồi, đưa tay ra, đối với ngồi ở phía sau Vương Di Nhiên vẫy vẫy tay nói, học trò, cho sư phụ nặn nặn vai. À, Vương Di Nhiên đặc biệt khôn khéo đưa ra tay nhỏ bé, nắm Hạ Vũ bả vai. Đối với lần này, Hạ Vũ thoải mái híp mắt, để cho mới vừa nổ máy xe Lâm Đình Hàm đặc biệt khó chịu mắng. Ngươi còn gắng gượng biết hưởng thụ à? Đó là dĩ nhiên. Hạ Vũ một bộ đương nhiên dáng vẻ. Oanh, Lâm Đình Hàm trả thù tính đạp mạnh cần ga. Đường cong yêu mỹ màu đỏ Ferrari, giống như mãnh hổ ra áp, ngay tức thì gầm thét ra, cường đại quán tính, để cho Hạ Lợi và Vương Di Nhiên đồng loạt ngửa về phía sau. Cái này làm cho Hạ Vũ cảm giác thoải mái, không còn gì vô tồn. Quay đầu lại, ánh mắt bất thiện nhìn Lâm Đình Hàm trong trẻo lạnh lùng mặt đẹp. Hạ Vũ tức giận nói, ngươi là không phải cố ý. Trong trẻo lạnh lùng trả lời, đại biểu Lâm Đình Hàm không muốn để ý tới Hạ Vũ. Mà Hạ Vũ đặc biệt khó chịu trợn mắt nhìn nàng. Cuối cùng ánh mắt rơi vào nàng trắng như tuyết chân ngọc trên. Trong mắt thoáng qua nghiền ngẫm vẻ. Đột nhiên đưa ra bàn tay, ngón tay điểm ở nàng chéo quần trên, nhẹ nhàng phất qua, giống như cù lét ngứa như nhau. Cái này làm cho đang lái xe Lâm Đình Hàm mới liệu chưa kịp, chân ngọc điều khiển phản xạ uốn éo một cái, cấp tốc chạy Ferrari màu đỏ, thân xe đột nhiên thành đường vòng cung lay động một chút. Cái này làm cho sau vừa lái xe đi theo Khương Phàm 2K quả thực bóp một cái mồ hôi lạnh, không hiểu trước mặt xe phát sinh gì tình trạng, nhưng khẳng định là Hạ Vũ 100% lại không trung thực. Một điểm này, Khương Phàm hai người là biết rõ, mà Lâm Đình Hàm chính là ngay tức thì khí nổ. Không nghĩ tới Hạ Vũ cái này, lại dám ở mình lái xe lúc này khiêu khích mình. Nàng chậm lại tốc độ xe, quay đầu lại ánh mắt lạnh như băng dọa người. Giọng rét lạnh, khốn kiếp, đem ngươi móng vuốt cho ta lấy ra. Ta cũng không, ngươi trách sao? Hạ Vũ ngửa đầu trực tiếp quả quyết cự tuyệt. Thần giác mang có một màn côn đồ nhỏ, ngón tay vuốt ve qua nàng trơn nhẵn chéo quần, giống như sờ ở dương chi bạch ngọc trên, tiếp tục khiêu khích nàng. Đây có thể đem Lâm Đình Hàm kích thích không nhẹ. Nếu không phải đang lái xe, nàng đã sớm ấn Hạ Vũ đánh cho một trận. Nhưng là bây giờ đang lái xe, Hạ Vũ chính là không có sợ hãi, tiêu chuẩn thừa dịp người gặp nguy. Đối với lần này, Lâm Đình Hàm tan vỡ vậy cảnh cáo nói, lại cảnh cáo ngươi một lần, đem ngươi móng vuốt lấy ra, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Trước không phải đã nói rồi sao, không động thủ đánh ta, bây giờ muốn đổi ý à? Hạ Vũ lười biếng nằm vị trí bên cạnh tài xế, ngón tay như đàn dương cầm vậy, không ngừng điểm ở Lâm Đình Hàm chéo quần trên, tựa hồ còn mang theo ung dung vận luật, mà gần đây trong trẻo lạnh lùng Lâm Đình Hàm chưa từng như vậy bị người trêu cợt qua. Trên đùi vậy chỉ tay dê xồm, một cái sức lực ở khiêu khích nàng, dần dần giống như mèo bắt như nhau, thật giống như ở gãi lòng nàng. Để cho nàng sự chú ý nhanh chóng phân tán, hơn nữa thân thể bản năng đặc biệt khó chịu, cái này làm cho nàng cắn chặt hàm răng, trong trẻo lạnh lùng dung nhan giống như sương đông tháng chạp, thấu phát vô tận khí lạnh, trong trẻo lạnh lùng quát khẽ, người trước đem móng vuốt lấy ra, có chuyện nói với ngươi. Chuyện gì à? Vậy thì nói thôi, ta chơi nữa sẽ. Hạ Vũ như cũ, ngón tay giống như là ở đàn dương cầm, Lâm Đình Hàm cắn chặt hàm răng, mình từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ không như thế hận qua một cái người. Hạ Vũ tên này coi như là mở ra khơi dòng, cùng sẽ tự mình nhất định phải hung hăng trả thù tới đây. Đối với lần này, nàng chịu đựng chân mặt truyền tới khác thường, môi anh đào khẽ nhúc nhích. Trước ngươi không phải đem huyện thành Lâm ra sản nghiệp toàn bộ chuyển tới ta tên sao? Có người đối với ngươi bất lợi sao? Hạ Vũ dừng lại động tác trong tay, sắc mặt lạnh lùng hỏi. Lâm Đình Hàm gặp hắn ngưng quấy giày động tác, vội vàng điểm động đầu nhỏ nói. Bây giờ hơn nửa sản nghiệp cũng còn là người Lâm ra đang xử lý. Từ Lâm Tử Phong sau khi đến, những người đó liền bắt đầu không trung thực, bây giờ mơ hồ có mỗi người cầm đầu dấu hiệu, cho nên ta muốn mời ngươi giúp một tay. Như vậy à? Không thành vấn đề. Làm sao giúp? Nói một chút xem. Hạ Vũ không có bất kỳ do dự, trực tiếp đáp ứng. Đối với lần này, Lâm Đình Hàm trong lòng hơi kích động, biết Hạ Vũ gặp bản thân có khó khăn, liền tuyệt đối sẽ giúp mình.